hắn không có quá nhiều thời gian lãng phí ở giới hà đáy sông, kể từ đó liền cần phải có thứ càng tốt trợ giúp hắn đề cao độ tu luyện, mau chóng hoàn thành quyển thứ ba tu luyện. Hắn cuối cùng hay là đem chú ý đánh tới A Phù Lạc trên thân. Giờ phút này, A Phù Lạc bị cầm tù tại xám tội cung trong nhà tù đơn độc, bị mị thuật xiềng xích khóa lại tay chân, phong ấn tu vi, không cách nào động đậy. Nàng đè nén thể nội khó nhịn mị thuật dày vò, trắng nõn gương mặt che kín không bình thường ửng hồng, không ngừng giãy giụa đôi cá, miệng thơm khẽ trương khẽ hợp, thở ra nhiệt khí, cũng không lúc ra một hai tiếng yêu kiều. Khó chịu, quá khó tiếp thu rồi. Ninh tiểu tặc đáng chết kia, dĩ nhiên như thế làm nhục nàng, nếu như để nàng chạy thoát, nhất định phải làm cho Ninh tiểu tặc đẹp mắt. Kết một tiếng, tù thất đại môn mở ra, Ninh Phàm nguyên thần bay vào tù thất, bay tới A Phù Lạc trước người. A Phù Lạc mặc dù chưa thấy qua Ninh Phàm nguyên thần, lại chỗ nào không nhận ra đây cũng là Ninh Phàm, đè nén khó nhịn yêu kiều âm thanh, đối với Ninh Phàm mắng: "Ti, tính cái gì? Hảo hán, hèn hạ, các ngươi thủy tộc cấu kết đồng bạn của ta, dẫn ta nhập cái bẫy, cũng tập kết 16 tên thủy tộc tiên đế, hơn ngàn tên thủy tộc cường giả đến vây công ta, ta đều không có nói các ngươi hèn hạ, ngươi ngược lại là trước tiên nói ta hèn hạ. Ôi ôi, nếu là đối địch người tàn nhẫn chút, chính là hèn hạ, như vậy ta chính là hèn hạ, thì thế nào? Lại ngươi tính cái gì nữ nhân? Ta làm nhục bất quá là một cái cá thôi, ngươi ngay cả chân đều không có, cho ta làm đỉnh lô ta đều ghét bỏ không có chỗ xuống tay. Ngươi mới là cá, ngươi mới là đỉnh lô, ta là cao quý giao nhân, là so với các ngươi tử đấu hậu duệ càng cao cấp hơn tồn tại." A Phù Lạc tức giận đến quá sức, dưới sự phẫn nộ, ngược lại đầu não thanh tỉnh chút, mồm miệng đều lanh lợi. Nàng có thể không bực sao? Ninh Phàm thế mà đưa nàng cùng cá cấp thấp đánh đồng, càng đưa nàng gọi đỉnh lô. Thật là đáng chết, nam nhân này rất đáng hận, thật muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Gặp A Phù Lạc sinh khí, Ninh Phàm lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Nếu là bình thường, hắn tự nhiên khinh thường với cùng nhiều địch nhân nói nhảm. Nhưng hắn hôm nay tới, là chuyên môn đến khi phụ A Phù Lạc, tự nhiên không tiếc với ngôn ngữ, muốn nhục một nhục, chọc tức một chút A Phù Lạc. Có thể chọc giận khóc nàng tốt nhất, tức khóc, không thì có giao nhân nước mắt sao? Đáng tiếc, đường đường tiên đế không phải như vậy dễ dàng khóc nhè, tự nhiên không có khả năng bị Ninh Phàm giam ba câu một kích, liền đổ rào rào rơi nước mắt. Ninh Phàm tiếp tục cầm ngôn ngữ ép buộc A Phù Lạc. A Phù Lạc mặc dù sinh khí, lại dứt khoát hai mắt vừa nhắm, nhắm mắt làm ngơ, triệt để không để ý tới Ninh Phàm đáng ghét tinh này. Nào có nửa điểm muốn khóc bộ dáng. Thấy thế, Ninh Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Thông qua văn minh phương pháp, xem ra là không cách nào đem A Phù Lạc ép buộc khóc. Như vậy, cũng chỉ có thể thông qua không văn minh phương pháp, đến để A Phù Lạc chảy nước mắt. Đương nhiên, nếu là nàng này chịu tự giác khóc lên, tặng hắn một chút giao nhân lệ, hắn cũng vui vẻ đến bớt việc. Mặc dù biết hy vọng xa vời, hắn vẫn là có ý định thương lượng với A Phù Lạc một chút. Ngươi gọi là A Phù Lạc đúng không? Ta học tập thủy tộc ngôn ngữ sau này mới biết được, nguyên lai A Phù Lạc ý tứ là thủy vực nữ nhân đẹp nhất. Ân, tên rất đẹp. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Ninh Phàm, muốn thương lượng với ngươi một ít chuyện. Không có bất kỳ cái gì đáp lại, nhưng A Phù Lạc nội tâm lại bị Ninh Phàm lời nói hù dọa. Nam nhân này đang nói cái gì mê sảng? Hắn thế nào biết tên mình hàm nghĩa? Hắn học tập thủy tộc ngôn ngữ. Điều này sao khả năng? Ai bảo hắn? Phải biết thủy tộc chính là chết, cũng sẽ không đem tiếng nói của chính mình truyền thụ cho đông thiên tu sĩ. Bực này cùng với từ bỏ vinh quang của mình. Nhưng nam nhân này vì sao biết được thủy tộc ngôn ngữ? Hẳn là trong thủy tộc lại ra phản đồ. Là như vậy, ta cần một chút giao nhân nước mắt, dùng với tu luyện. Ngươi là tiên đế, nước mắt của ngươi, chắc hẳn đối với thủy hành tu luyện trợ giúp rất lớn. Ngươi ta tuy là địch nhân, nhưng ta vẫn còn nguyện ý cho ngươi một lựa chọn. Ngươi là tự nguyện khóc một chút nước mắt cho ta, hay là bức ta động thủ, đem ngươi làm khóc? Vẫn không có trả lời. Nhưng A Phù Lạc chợt mở hai mắt ra, bất khả tư nghị xem kỹ lên Ninh Phàm. Vừa xem kỹ này, không sao, nàng lại từ trên thân Ninh Phàm cảm thấy thiên tùng ngư tộc thiên câu ngọc khí tức. Trong nháy mắt, nàng minh bạch Ninh Phàm vì sao muốn hướng nàng yêu cầu giao nhân lệ, đúng là vì tu luyện Thiên Câu Ngọc. Ngươi là như thế nào luyện thành lang gia Thiên Câu Ngọc? Phải biết chúng ta thủy tộc thà rằng tử vong, cũng sẽ không đem tổ tông bản lĩnh truyền thụ cho địch nhân. Thiên Tùng ngư tộc mặc dù nhỏ yếu, nhưng cũng tuyệt không có khả năng làm loại sự tình quên nguồn quên gốc này. Chẳng lẽ Thiên Tùng ngư tộc lại phản bội tổ tiên lời thề? Ta là như thế nào tu thành Thiên Câu Ngọc, ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần khóc vừa khóc, cho ta một chút giao nhân lệ cũng được. Không có khả năng, ta chính là cao quý giao nhân, không có khả năng làm ra tư địch sự tình, ngươi mơ tưởng được nước mắt của ta. A Phù Lạc có khí phách nói. Quả nhiên, thương lượng vô dụng là sao? Xem ra chỉ có thể ta chính mình cầm. Ninh Phàm ánh mắt nhíu lại, có một chút hàn quang lóe lên. Ngươi chính là đối với ta sử dụng cực hình, ta cũng sẽ không chảy một giọt nước mắt cho ngươi, không tin, ngươi có thể thử một chút. A Phù Lạc khinh thường cười lạnh, giao nhân bộ tộc có hai chuyện, nhất là thế nhân ca ngợi, một là nước mắt có thể hóa chân châu, hai là giao nhân tranh tranh thiết cốt. Giao nhân đổ máu không đổ lệ, muốn thu hoạch được giao nhân nước mắt, rất khó. Hôm nay coi như Ninh Phàm đưa nàng lăng trễ xử tử, cắt thành lát cá sống, nàng cũng tự tin sẽ không chảy xuống nửa giọt nước mắt. Ta nghe nói qua giao nhân truyền thuyết, nếu chỉ là đau đớn, đại khái sẽ không để cho ngươi chảy nước mắt đi. Nếu như thế, Ninh Phàm nguyên thần bay tới gần chút, tay nhỏ từ từ vuốt lên A Phù Lạc mu bàn tay. Bị Ninh Phàm vuốt ve, A Phù Lạc lập tức hoa dung thất sắc, nàng biết Ninh Phàm muốn thế nào lấy nước mắt của nàng. Cũng không phải là dự định đối với nàng lên cực hình, mà là dự định nhục nhã thân thể của nàng. Cao quý như nàng, chưa từng như này bị nam nhân sờ qua. Ninh Phàm tuy là nguyên thần chi thân, xúc cảm cùng chân chính nhân thể khác biệt, hay là để nàng trắng nõn mu bàn tay, truyền đến tê tê dại dại cảm giác. Nội tâm lập tức sinh ra một cỗ bị xâm phạm sỉ nhục. Đáng chết, đáng chết. Nàng là cao quý giao nhân, càng là giao nhân bộ tộc nữ thần. Có thể nào ở chỗ này, bị một cái hèn hạ đông thiên sâu kiến xâm phạm? Ngươi dám, không cho phép sờ, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, nếu không ta nhất định phải đưa ngươi băm thây vạn đoạn. Lúc này mới chỉ là mu bàn tay mà thôi, ngươi thế mà liền có như thế nói chung sờ, chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ cùng nam tử đụng vào qua? Ninh Phàm cười nói, hừ, ta thế nhưng là cao quý giao nhân. Biết được lễ nghĩa liêm sỉ, cùng các ngươi hèn mọn đông thiên nữ nhân khác biệt, sẽ không tùy tiện cùng nam nhân đụng vào, tự nhiên sẽ có mâu thuẫn chi tâm. A Phù Lạc kiêu ngạo nói, sẽ không tùy tiện cùng nam nhân đụng vào sao, vậy bây giờ, đụng vào ngươi là cái gì, là quỷ sao? Ninh Phàm nguyên thần tay nhỏ từ từ vuốt ve A Phù Lạc tay, đây thật là một đôi tay hoàn mỹ không một tì vết, mỗi một cây ngón tay đều bị Ninh Phàm vuốt ve qua. A Phù Lạc cảm nhận được to lớn xấu hổ, nàng vốn là cao khiết giao nhân, nhưng giờ phút này, lại thành Ninh Phàm trong tay đồ chơi, nàng thuần khiết, chính một chút xíu bị làm bẩn. Đừng lại sờ soạng, ngươi muốn thế nào, mới dừng tay. Bị Ninh Phàm cầm tù vừa đến, A Phù Lạc lại lần thứ nhất chịu thua, vẻn vẹn bởi vì không muốn bị Ninh Phàm chạm đến da thịt, dù là da thịt kia, chỉ là bàn tay. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi khóc một chút. Cho ta một chút giao nhân nước mắt tu luyện, ta liền không còn nhục ngươi, thậm chí có thể cho ngươi lao tù sinh hoạt thoáng cải thiện. Không có khả năng, ngươi là tử đấu hậu duệ, ta không có khả năng cho ngươi nước mắt. Ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Đối với tư địch cử tuyệt, A Phù Lạc ngoài ý muốn cố chấp. Thật là một cái khó chơi nữ nhân. Ninh Phàm ánh mắt phát lạnh, nguyên thần tay nhỏ bắt đầu dọc theo A Phù Lạc cánh tay, hướng lên vuốt ve. A Phù Lạc nhẹ nhàng hít một hơi hơi lạnh, theo Ninh Phàm vuốt ve, loại cảm giác tê dại kia, dọc theo cánh tay, một chút xíu hướng lên di động. Nàng vốn là chúng Ninh Phàm mỹ thuật, giờ phút này bị Ninh Phàm vừa sờ, tất nhiên là khí tức đại loạn, lập tức liền ra nhẹ nhàng tiếng thở dốc. Lúc này mới chỉ là cánh tay, ngươi thật không cho mắt của ta nước mắt sao? Ngươi địch nhân là của ta, ngươi có biết, đối với địch nhân... Ta là tuyệt đối sẽ không lưu tình. Đừng, đừng nói nhảm. Ta sẽ không cho ngươi nước mắt. À, ngươi, ngươi đang sờ chỗ nào, nơi này không thể. Còn không khóc sao? Ta ta muốn xốc lên ngươi ngực vỏ sò. Ngươi, ngươi dám, ngươi nếu là dám xốc lên, ngươi vậy mà thật dám xốc lên, không cần bóp, không cần bóp, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Đem ngươi tay bẩn từ trên mặt ta lấy ra, lại sờ môi của ta, ta liền đem ngón tay ngươi cắn đứt. Không cho phép sờ vành tai của ta, nơi này là cấm khu. Nửa canh giờ sau, thế mà còn không khuất phục, không thể không nói, ta đối với ngươi có một ít bội phục, đáng tiếc ngươi ta thân là địch nhân, ta là không thể nào đối với địch nhân hạ thủ lưu tình. Ngươi thật không có ý định cho ta một chút nước mắt sao? À, thật thoải mái, thật thoải mái. Nghe A Phủ Lạc như si như say yêu kiều, Ninh Phàm cảm giác đau cả đầu. Nữ nhân đáng chết này, thế nào càng sờ càng quen thuộc, liền không có một chút thân là tù phạm tự giác sao? Nguyên lai A Phủ Lạc mắt thấy vô lực đào thoát Ninh Phàm làm nhục, dứt khoát buông ra thân thể, mặc cho Ninh Phàm đùa bỡn, cũng dần dần hưởng thụ trong đó niềm vui thù. Quanh thân tê tê dại dại vuốt ve, lại tựa như thành thế gian tuyệt vời nhất tiếp xúc. Nguyên lai giữa nam nữ còn có bực này chuyện vui, đáng chết, nàng trước kia thế mà không biết. Đây là nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác, lại mỹ diệu như vậy. Muốn bằng loại mỹ diệu chạm đến này, để nàng đầu hàng, càng là không có bất kỳ khả năng gì. Ngươi giết ta cũng tốt, ngươi nhục nhã thân thể của ta cũng tốt. Vì tổ tiên vinh quang, ta nhất định sẽ không đem chân quý giao nhân lệ, giao cho tử đấu mặt duệ. Làm sao, ngươi không có biện pháp bắt ta đi? Coi ta ngay cả cuối cùng nhất một tia lòng xấu hổ cũng buông xuống. Ta đã không gì không phá, không có bất kỳ nhược điểm nào. À, thật thoải mái a. Ngu xuẩn tử đấu hậu duệ, ngươi sờ ta thật thoải mái. Đến nha, đến điểm kích thích hơn, để cho ta thoải mái hơn. Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ biết dùng tay sao? Nhưng ta coi như thoải mái hơn, cũng sẽ không cho ngươi nước mắt. Khanh khách, ngu xuẩn tử đấu hậu duệ, ngươi hay là từ bỏ đi, ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta đạt được chỗ tốt gì? A Phù Lạc một mặt yêu kiều, một mặt đắc ý nói, thân thể thỉnh thoảng vặn vẹo, nghênh hợp với Ninh Phàm vuốt ve. Ngươi xác định ngươi còn muốn tới kích thích hơn? Ninh Phàm ánh mắt âm trầm nói, nguyên thần tay nhỏ bỗng nhiên dừng lại, không có tiếp tục xoa lấy A Phù Lạc. Ước chừng đối phương càng cao hứng, hoàn toàn không cách nào làm cho đối phương khuất phục, lại sờ thì có ích lợi gì? Thật chẳng lẽ muốn tới điểm kích thích hơn? Ninh Phàm bắt đầu trầm tư. Gặp Ninh Phàm kinh ngạc, không còn tiếp tục làm nhục thân thể của mình, A Phù Lạc càng thêm đắc ý, cho là mình làm cho đối phương thúc thủ vô sách. Khanh khách, lại kích thích thủ pháp, ngươi cũng làm không khóc ta, cần gì chứ? A Phù Lạc châm chọc nói, mị nhãn như tơ phải xem lấy Ninh Phàm, xinh đẹp không gì sánh được. Ngược lại không thẹn được người xưng làm đáy nước đẹp nhất người, xác thực có nó tư sắc. Có thể tuyệt đỉnh tư sắc phối hợp mỉa mai dáng tươi cười này, lại thế nào nhìn thế nào để Ninh Phàm cảm thấy chướng mắt. Ninh Phàm lười nhác cùng A Phù Lạc nhiều lời, hắn vốn định cho nữ nhân này lưu chút chỗ trống, nhưng nhìn, đối phương đem hắn mềm lòng, trở thành vô năng A. Chỉ một thoáng, Ninh Phàm nguyên thần miệng nhỏ bỗng nhiên một tấm, bay thẳng đến phía trước mềm mại cắn. A Phù Lạc đang đắc ý, rất nhưng cảm thấy ngực truyền đến nóng ướt xúc cảm, liếm láp cảm giác. Lập tức mặt mày biến sắc, xấu hổ vô cùng. Nguyên lai Ninh Phàm đã khinh thường với xoa lấy nàng. Vậy mà, cũng dám. Không cho phép hút, không thể. À, ngươi há mồm, đừng, đừng. Ngươi lại hút nơi này, ngươi chính là nhi tử ta. Ninh Phàm ánh mắt càng âm trầm, A Phù Lạc này miệng thật thối, phải bị trừng phạt. À, ngươi thế mà còn dám liếm nơi này, nơi đó là cái rốn. À, không cho phép liếm cái đuôi của ta, nơi đó quá nhạy cảm, không cần. Cầu ngươi a, đừng, đừng. À, không bao lâu, một tiếng sảng khoái vô cùng yêu kiều truyền triệt sám tội cung, A Phù Lạc như vào đám mây, thở dốc khó dừng. Đạt tới đỉnh phong A Phù Lạc, lâm vào trong mỹ diệu dư vị, hai mắt treo thỏa mãn nước mắt. Những nước mắt kia nhỏ xuống tới trên mặt đất, hóa thành từng khỏa độc nguyên sáng long lanh trong suốt chân châu giao nhân lệ. Lại không là phổ thông đẳng cấp giao nhân lệ. Đây là người nửa bước chuẩn thánh giao nhân lệ, càng bởi vì là cao chiều chi lệ, rất có vài phần đặc thù. Ninh Phàm nhặt lên trong đó một viên giao nhân lệ, một chút cảm giác, lập tức đại hỉ. như hắn cảm giác không sai, viên này giao nhân lệ tối thiểu có thể tăng tốc gấp mấy trăm lần thủy hành độ tu luyện, xa không phải lúc trước viên kia tiên tôn giao nhân lệ nhưng so sánh. Ôi ôi, gặp ngươi tâm trí như sắt, ta bản đều từ bỏ từ ngươi nơi này thu hoạch được giao nhân lệ, nhưng không ngờ, ngươi đỉnh phong về sau, lại sẽ rơi lệ. Ninh Phàm không thể không cảm thán tạo hóa thần kỳ, nữ nhân của hắn không ít, trong đó có một chút đạt tới đỉnh phong về sau, sẽ không duyên vô cớ thút thít. Thút thít kia cũng không phải là thương tâm, mà là một loại cá nhân phản ứng sinh lý. Không nghĩ tới, trước mắt giao nhân tên là A Phù Lạc này, thế mà cũng có bực này phản ứng sinh lý. Bị hắn một phen môi lưỡi phục thị sau, lại đã đạt tới đỉnh phong, cùng dòng hạ bốn giọt giao nhân lệ. Ngoài miệng nói không cho giao nhân lệ, thân thể cũng rất hào phóng đâu. Rơi lệ, ngươi chẳng lẽ là choáng váng, ta làm sao có thể rơi lệ, ta dễ chịu cũng không kịp, ta làm sao có thể. A Phù Lạc châm chọc mở ra đôi mắt đẹp, cười khanh khách. Đôi mắt đẹp của nàng mang theo dư vị, ẩm ướt đến nhu đến có thể chảy nước, không nói ra được động lòng người. Nhưng khi nàng thấy rõ Ninh Phàm nguyên thần trong bàn tay nhỏ nắm giao nhân lệ lúc, cũng không cười nổi nữa. Nàng rơi lệ, nàng thế nào sẽ rơi lệ đâu. Đạo tâm của nàng cứng rắn như sắt đá, lại nhiều trừng phạt cũng không thể để nàng khuất phục, để nàng cảm thấy thống khổ, nàng không có khả năng rơi lệ mới đúng. Nhưng vì sao, vì sao? Nước mắt của ngươi, ta nhận, chờ bốn khỏa giao nhân lệ này sử dụng hết, ta sẽ lại đến. Nói xong, Ninh Phàm hài lòng rời đi. Trong nhà tù, chỉ còn A Phù Lạc đầy mặt ửng hồng, cứ thế tại nguyên chỗ. Nàng xấu hổ giận dữ khó nhịn. Nàng đều bỏ đi tôn nghiêm, buông xuống tiết tháo, thế mà còn là rơi lệ, tiện nghi Ninh Phàm. Tại sao, đây là tại sao? Kể từ đó, nàng đau khổ nhẫn nại Ninh Phàm đùa bỡn, chẳng phải là toàn diện thành trò cười. Ninh Phàm, Ninh Phàm, Ninh Phàm, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Không cho phép ngươi bắt ta nước mắt tu luyện, ta không cho phép. À, tức chết ta rồi. Ninh Phàm không để ý đến A Phù Lạc phẫn nộ. Đối với tên địch nhân này, hắn tự nhận là đã 10 phần dễ dàng tha thứ. Giờ phút này thu được giao nhân lệ, tâm tình của hắn vô cùng tốt, liền cũng không so đo A Phù Lạc nói nhảm đắc tội. Hắn thu hoạch đến giao nhân lệ, cũng không phải là phổ thông giao nhân lệ, thế mà có thể tăng lên gấp mấy trăm lần thủy hành độ tu luyện. Cái này tại giới hà đáy nước, nhưng thật ra là 10 phần hiếm thấy. A Phù Lạc nửa bước chuẩn thánh tu vi, chỉ là những giao nhân lệ này dược lực cường đại bộ phận nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, là những giao nhân lệ gờ này cũng không phải là phổ thông nước mắt, mà là giống cái giao nhân đạt tới khoái hoạt đỉnh phong về sau, chỗ chảy xuống. Tình nhân lệ, cho nên dược lực mới có thể dị với bình thường cường đại. Nếu chỉ là phổ thông nước mắt, là không thể nào có như thế lớn dược hiệu, cho dù là A Phù Lạc chỗ chảy. Đại khái cũng chỉ có thể tăng lên 1-20 lần thủy hành độ tu luyện. 4 giọt tình nhân lệ này, cực kỳ khó được. Bất quá Ninh Phàm là không biết trong đó khác biệt. Hắn chỉ biết giao nhân lệ tới tay, hắn liền có thể lại lần nữa bắt đầu tu luyện thiên câu ngọc. Trước đó mấy ngày mới có thể tu ra một cái thiên câu ngọc. Giờ phút này sử dụng A Phù Lạc nước mắt, hắn chỉ một ngày, lại tu ra 14 mai thiên câu ngọc. Ngày thứ 2, thiên câu ngọc tổng số đạt tới 133 mai. Ngày thứ 3, 147 mai. Ngày thứ 4, 163 mai. Tình nhân lệ 10 phần không dùng bền, một ngày liền phải dùng xong 1 giọt, 4 giọt nước mắt, chỉ dùng 4 ngày liền sử dụng hết. Ninh Phàm không có cách nào, lại một lần nữa nguyên thần xuất khiếu, tiến vào huyền âm giới, đi vào A Phù Lạc tù thất. Khi thấy A Phù Lạc hình dung gầy gò, hôn mê tại tù thất đã mấy ngày sau, lập tức giật nảy cả mình. Nữ nhân này, cũng không biết vì sao, dinh dưỡng thiếu thốn, khí huyết suy yếu, hôn mê bất tỉnh. Hẳn là nàng này cung cấp ta 4 giọt nước mắt, lại tổn hao đại lượng khí huyết. Khó trách 4 giọt giao nhân lệ kia dược hiệu lớn như vậy. Trong nháy mắt, Ninh Phàm có chút cảm giác tội lỗi, đương nhiên chỉ là một chút mà thôi. A Phù Lạc là địch nhân của hắn, hắn đối với địch nhân tàn nhẫn. Cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Lão ma dạy hắn đối với địch nhân hung ác, hắn cho tới bây giờ đều là như thế làm. Ninh Phàm nhướng mày, nhưng hắn không xuất thủ cứu chữa Phù Lạc, lấy A Phù Lạc dị chủng chân linh, có lẽ sẽ không tử vong, cũng tuyệt đối sẽ cảnh giới rơi xuống, tổn thương căn cơ. Ngắn ngủi do dự sau, Ninh Phàm quyết định hao phí đan dược, cứu A Phù Lạc. Đợi A Phù Lạc được cứu trị đến sắc mặt khôi phục hồng nhuận phơn phớt sau, Ninh Phàm mới đưa nàng thả đến tù thất trên giường đá, có chút đau đầu đến thở dài. Hôm nay hay là để giao nhân này nghỉ ngơi một chút đi, chờ nàng tức giận máu phục hồi như cũ, lại đến lấy giao nhân lệ tốt. Lại ngày sau coi như lấy giao nhân lệ trước đó, cũng hẳn là trước cho nàng này bồi bổ, miễn cho xong việc sau nàng này khí huyết thâm hụt. Ninh Phàm trầm ngâm, rời đi tù thất. Tại hắn nguyên thần bay ra tù thất trong nháy mắt, A Phù Lạc suy yếu mở hai mắt ra, trong mắt có một tia hoang mang. Nàng không rõ, lấy hèn hạ vô sỉ lấy xưng tử đấu hậu duệ, tại sao muốn cứu nàng? Nàng nếu là tu vi rơi xuống, không phải lại càng dễ bị hắn trưởng khống sao? Không rõ, buồn ngủ quá, được rồi, ngủ trước một giấc đi, ai, tù phạm sinh hoạt đáng chết này. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1125, Bạch Y Diêm La. Chương 1125, Bạch Y Diêm La. Ninh Phàm tu luyện cũng không có trì hoãn quá lâu, lấy A Phù Lạc cường kiện thể phách, chỉ mấy ngày, liền khôi phục khỏe mạnh. Cảm giác được việc này, Ninh Phàm lại lần nữa tiến vào huyền âm giới, hướng A Phù Lạc yêu cầu giao nhân lệ. A Phù Lạc đương nhiên là không chịu cho, chỉ bất quá lần này, nàng đối mặt Ninh Phàm thời điểm, không còn nhục mạ, trên mặt địch ý ít một chút. Ta không biết ngươi từ nơi nào học được thủy tộc ngôn ngữ, thiên câu ngọc thần thông, nhưng ngươi nếu học được những này, chắc hẳn đã biết chúng ta thủy tộc chân chính thân phận. Ta là Tử Vi tiên tu, cùng ngươi tử đấu tiên tu có thù không đội trời chung. Tộc ta vinh quang, càng không cho phép ta đem chân quý giao nhân lệ đưa cho địch nhân. A Phù Lạc cố chấp nói. Cho nên nói, lần này ngươi vẫn dự định để ta tự mình tới lấy nước mắt, phải không? Hừ, lần này coi như ngươi lại như thế nào nhục nhã ta, ta cũng sẽ không nước mắt chảy xuống. Lần trước là ta chủ quan, lần này ta sẽ cẩn thận. Thật sao? Nếu như thế, thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Bất quá tại ta lại lần nữa làm nhục ngươi trước kia, ngươi trước tiên cần phải đem những đan dược này ăn hết. Đây là đan dược gì? Ta không ăn. Đan dược này khẳng định có vấn đề, ngươi khẳng định muốn cầm đan dược hại ta. A Phù Lạc tức giận nói. Ninh Phàm đủ kiểu làm nhục nàng còn chưa tính, bây giờ lại vẫn xuất ra đan dược tính toán nàng, nàng làm sao có thể nhịn xuống cơn giận này. Ninh Phàm lười nhác cùng đầu này đang nghi giao nhân giải thích đan dược tốt xấu. Những đan dược này đều là cố bản bồi nguyên đồ vật, là vì tránh cho A Phù Lạc bị lấy đi nước mắt về sau suy yếu thụ thương. Nhưng nếu là A Phù Lạc cứng rắn muốn cầm ác ý ước đoán hắn, hắn cũng khinh thường tại cùng A Phù Lạc giải thích. Một cái nguyên thần tay nhỏ nặn ra Phù Lạc cái cằm, một cái tay khác trực tiếp đem đan dược cứng rắn rót vào A Phù Lạc trong miệng. Ngô! A Phù Lạc muốn giãy giụa phản kháng, nhưng vẫn là bị Ninh Phàm buộc, nuốt vào đan dược. Trong nháy mắt, A Phù Lạc cảm nhận được to lớn khuất nhục, thống khổ nhắm mắt lại, chờ đợi lấy đan dược phát tác. Nàng không biết những đan dược này là độc dược hay là mê hoặc lòng người đan dược, lại hoặc là mặt khác ti tiện hiệu quả, chuyên môn khống chế nữ nhân. Giờ phút này nàng thần niệm bị Ninh Phàm mỹ thuật khóa lại, không cách nào cảm giác. Vừa nghĩ tới đan dược tan ra về sau, nàng có khả năng chính thức biến thành Ninh Phàm nô buộc, liền đau đến không muốn sống. Thẳng đến dược lực tại thể nội tan ra, A Phù Lạc mới kinh ngạc phát hiện, những đan dược này cũng không phải là có hại đồ vật, mà là bổ dưỡng thân thể đồ tốt. Ngươi vì sao? Là, ngươi đây là muốn thu mua lòng người. Ngươi cho rằng tốt với ta chút, ta liền sẽ khuất phục sao? Nói cho ngươi, điều đó không có khả năng. Cao quý giao nhân đã không biết khuất phục tại địch nhân uy hiếp, cũng không khuất phục tại dụ dỗ. A Phù Lạc kiêu ngạo nói. Có thể phần kiêu ngạo kia rất nhanh liền tại Ninh Phàm trêu chọc phía dưới hóa thành tinh tế vỡ nát yêu kiều âm thanh. Sau nửa canh giờ, Ninh Phàm lại lần nữa bằng vào ngón tay, môi lưỡi, đem A Phù Lạc đưa lên đám mây. A Phù Lạc cũng lại lần nữa chảy xuống tình nhân lệ. Đại khái là lần này thích ứng Ninh Phàm trêu chọc, so với một lần trước càng thêm dễ chịu, chung chảy xuống 5 giọt nước mắt, so với lần trước càng nhiều. Mà bởi vì Ninh Phàm trước đó cho A Phù Lạc cho ăn bồi nguyên đan thuốc, A Phù Lạc cũng không có tại rơi lệ đằng sau quá suy yếu, chỉ là như nữ tử bình thường đỉnh phong đằng sau như thế, thoáng có chút dã rời vô lực. Là, vì cái gì, ta rõ ràng khống chế, vì sao hay là sẽ rơi lệ? A Phù Lạc một mặt hưởng thụ lấy uyển chuyển dư vị, một mặt không có cam lòng, thở gấp như lan. Ninh Phàm không có trả lời A Phù Lạc vấn đề, hắn nhưng không có nghĩa vụ cho nàng này phổ cập sinh lý tri thức. Tiểu ngư nhân, nghỉ ngơi thật tốt, sau 5 ngày, ta còn sẽ tới. Ngươi mới là tiểu ngư nhân, bản cô nương là giao nhân, giao nhân. A Phù Lạc hướng phía Ninh Phàm bóng lưng rời đi, tức giận mắng. Ngược lại vừa nghĩ tới Ninh Phàm sau 5 ngày trả lại, lại rất cảm thấy sỉ nhục. Tù phạm sinh hoạt đáng chết này, lúc nào là kích cỡ A? Có A Phù Lạc giao nhân lệ tương trợ, Ninh Phàm tiến cảnh thần tốc. Sau 5 ngày, Ninh Phàm thiên câu ngọc số lượng đạt đến 236 mai. Hắn lại vào huyền âm giới, không ai biết hắn trong huyền âm giới cùng A Phù Lạc lại làm thứ gì. Chỉ bất quá lần này, hắn lộ ra 6 giọt giao nhân lệ. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong nháy mắt 2 tháng đi qua, Ninh Phàm thiên câu ngọc số lượng lại lần nữa tu luyện tới bình cảnh, đạt đến kinh khủng 1.000 mai. Thiên Tùng Thánh Quyển quyển thứ 3, rốt cục tu luyện xong. Lúc này mới hơn 2 tháng, kẻ này lại xây xong ta mấy trăm vạn năm đều tu không hết quyển thứ 3. Ngư lão trong lòng sinh ra nồng đậm cảm giác bị thất bại, nhưng càng nhiều là kích động. Chỉ cần hắn giết Ninh Phàm, đoạt nó thành quả tu luyện, cuối cùng bên thắng sẽ chỉ là hắn, mà không phải là toái hư tu vi nho nhỏ Ninh Phàm. Vốn cho rằng kẻ này không có ta cung cấp chân quý linh dược, cần trăm năm mới có thể xây xong quyển thứ 3, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Thật sự là đáng tiếc, trong tay của ta chỉ có Thiên Tùng Thánh Quyển 3 vị trí đầu quyển công pháp truyền thừa, cũng không quyển thứ 4, nếu không ngược lại là có thể cho kẻ này quyển thứ 4 công pháp, khiến cho tiếp tục tu luyện, sau đó lại trừng trị hắn. Nếu ta tùy tiện cùng trong tộc 3 tên tiên tôn yêu cầu quyển thứ 4 công pháp, chắc chắn gây nên chú ý của bọn hắn, đến lúc đó ta liền không cách nào độc hưởng kẻ này. Suốt cả đêm, ngư lão đều tại cân nhắc lấy việc này. Vừa cân nhắc này chính là mấy ngày, hắn rốt cục hạ quyết tâm, quyết định mở làm thịt Ninh Phàm, không còn nuôi nấng. Người tới, truyền 4926 đến trưởng lão viện. Mệnh lệnh này vừa ra, trưởng lão viện người hầu đều hiểu ngư lão là muốn xuống tay với Ninh Phàm. Không có người sẽ đồng tình Ninh Phàm, nơi này là nhược nhục cường thực thủy tộc thế giới, kẻ yếu liền nên bị cường giả ăn hết. Rất nhanh, đám người hầu liền đem Ninh Phàm dẫn tới trưởng lão viện, lui xuống. Ở trong thủy điện lớn như vậy, chỉ có ngư lão ở thượng vị, phía dưới là hóa thành thân cá Ninh Phàm, trên mặt ý cười. Gặp Ninh Phàm sự đáo lâm đầu, thế mà còn cười được, ngư lão nội tâm có chút có một tia cảm giác không ổn. Cái loại cảm giác này, thật giống như có cái gì vượt ra khỏi hắn khống chế. Không, không thể nào, nhất định là hắn suy nghĩ nhiều. Đối phương chỉ là một cái nho nhỏ bước đầu tiên toái hư, còn hắn thì Thiên Tùng ngư tộc xếp hạng thứ 4 cao thủ, đường đường toái niệm đỉnh phong tồn tại. Kẻ này, không có khả năng thoát ly hắn khống chế. Ngươi hẳn nghe nói qua lão phu tiếng xấu. Ngư lão thẳng thắn nói. Xác thực nghe nói qua. Ngươi cũng hẳn là biết, lão phu hôm nay tìm ngươi tới, là muốn lấy bí pháp ăn hết ngươi. Nói cùng ở đây, ngư lão hung mang lộ ra. Xác thực biết. Ngươi cũng đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt. Chúng ta tổ tiên ở tử vi thế giới, vốn là mạnh tồn yếu vong địa phương, cường giả săn giết kẻ yếu, chính là tổ tiên truyền thống. Ngươi yếu, liền phải bị ta ăn. Nếu ngươi mạnh hơn lão phu tự nhiên cũng cam tâm tình nguyện bị ngươi ăn hết. Lão phu hôm nay không phải ăn ngươi không thể, hy vọng ngươi phối hợp 1-2, nếu ngươi phản kháng, lão phu lấy được chỗ tốt thuận tiện ít một chút. Ngươi trái phải đều là chết, sao không từ bỏ phản kháng, thành toàn lão phu, để lão phu thu hoạch lớn nhất. Nếu ngươi phối hợp, lão phu có thể thả ngươi hồn phách trùng nhập luân hồi. Nếu ngươi phản kháng, lão phu liền bảo ngươi hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Nói nhiều như vậy, ngư lão đơn giản là muốn bức bách Ninh Phàm tự nguyện bị ăn. Ninh Phàm không để ý đến ngư lão thao thao bất tuyệt, hắn chỉ là thật yên lặng nhìn xem ngư lão. Thẳng thấy ngư lão tê cả da đầu, ẩn ẩn bất an, nhưng lại không rõ ràng cho lắm. Hồi lâu, Ninh Phàm mới lần nữa mở miệng nói, nếu ta mạnh hơn ngươi, cũng có thể ăn ngươi, phải không? Không tệ, tộc ta Thiên Câu Ngọc là có thể thông qua lẫn nhau thôn phệ đến đề thăng cảnh giới, thậm chí độ đậm của huyết thống đều có thể thông qua lẫn nhau thôn phệ đến hơi tăng lên. Ngươi nếu có bản sự, tự nhiên cũng có thể ăn hết lão phu, có thể ngươi không có bản sự kia. Ngươi chỉ là nho nhỏ toái hư, mà lão phu lại là cao cao tại thượng toái niệm, ngươi. Ai nói cho ngươi, Ninh Mộ chỉ là toái hư. Thiên địa đại thế, đột nhiên tại Ninh Phàm khống chế phía dưới, phong tỏa trưởng lão viện tất cả không gian, không có bất kỳ cái gì khí tức có thể từ trong tràn ra. Sau đó, tại trong ánh mắt sợ hãi không thôi của ngư lão, Ninh Phàm tại một trận trong quang hoa, từ một cái cá lớn, biến thành một cái áo trắng nhẹ nhàng thanh niên. Hắn đứng ở đây, nơi đây liền phảng phất lấy hắn là trời. Quanh người hắn truyền ra ngập trời sát khí, cơ hồ khiến ngư lão trực tiếp kết thúc hô hấp. Trước một giây còn tại cuồng vọng tự đại, sau một giây liền run như run rẩy, đối đãi Ninh Phàm như là đối đãi cái gì tuyệt thế mạnh thú. Người, hình người tu, ngươi không phải tộc ta tu sĩ, ngươi là Đông Thiên tu sĩ. Ngươi lại man thiên quá hải, chui vào tộc ta, học trộm tộc ta tuyệt học. Ngươi là vạn cổ tiên tôn. Không, bực này sát khí, chính là tiên đế đều giết qua rất nhiều, nghịch thiên như vậy Đông Thiên tiên tôn, ta chỉ nghe qua một cái. Ngươi là đoạn thời gian trước liên tiếp cầm 7 tên Long Mã tiên đế, bắt sống A Phù Lạc đại nhân, Bạch Y Diêm La. Bạch Y Diêm La là Ninh Phàm phạm phải liên tiếp đại án về sau, bị trên 11 đường dị tộc quan xưng hào. Cái danh xưng này đã truyền khắp 11 đường thủy vực. Truyền ngôn Bạch Y Diêm La tu có một loại thập tự quang hoàn vừa mở, có thể giết tiên đế. Lại nghe đồn Bạch Y Diêm La này tiên thiên pháp bảo rất nhiều, vẻn vẹn tiên thiên trung phẩm pháp bảo liền có 3 kiện. Nếu có thủy tộc tiên đế lạc đàn, hoặc là top 5 top 3 gặp được Bạch Y Diêm La, nhất định phải trốn, không thể cùng kẻ này tranh phong, nếu không khó thoát họa sát thân. Ngư lão đương nhiên nghe nói qua Ninh Phàm hung danh, lại nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hung danh hiển hách Diêm La Vương sẽ như thế kinh dị xuất hiện ở trước mặt mình. Loại cảm giác này thật giống như huyễn tưởng nhiều ngày mộng đẹp, trong nháy mắt biến thành cực kỳ kinh khủng ác mộng. Ninh Phàm không xem qua ánh sáng bỗng nhúc nhích, ngư lão liền cho rằng Ninh Phàm muốn xuất thủ giết hắn, lập tức kinh hãi, hốt hoảng liền xuất thủ. Thiên Câu Ngọc. Trong nháy mắt, ngư lão bạo phát ra toàn bộ tu vi, hiển hóa ra cả đời khổ tu mấy trăm miếng câu ngọc quang phù. Hướng Ninh Phàm nổ bắn ra mà ra. Những này câu ngọc quang phù uy năng không tầm thường, dày đặc đánh trên người Ninh Phàm, lại không cách nào dung chuyển Ninh Phàm nhục thân nửa phần. Thật sự là Ninh Phàm nhục thân quá lợi hại, không phải trình độ này câu ngọc công kích có thể đả thương. Thấy thế, ngư lão chỗ nào không biết chính mình cùng Ninh Phàm chênh lệch quá lớn, liên thương Ninh Phàm một tia đều làm không được. Hắn lại không bất cứ chút do dự nào, lại không bất luận cái gì may mắn tâm lý, trực tiếp phá cửa mà ra, muốn chạy ra trưởng lão viện, lại vì lúc đã muộn, bị từng tầng đại thế ba động ngăn cản, không cách nào thoát đi. Tha mạng. Không đường có thể trốn phía dưới, ngư lão lựa chọn khuất phục, thẳng tắp quỳ gối Ninh Phàm trước mặt, lại không giống với những đê giai thiên tùng ngư không sợ chết kia, tương đương co được giãn được. Ninh Phàm nhướng mày, có lẽ là trong khoảng thời gian này, cùng thà chết chứ không chịu khuất phục A Phù Lạc trung đụng được quá lâu, hắn thấy một lần cá này đối với hắn quỳ gối thần phục, lại ngược lại có chút không vui. Đương nhiên, hắn lúc đầu cũng không để ý thừa cơ hội này, thu phục ngư lão, làm tâm phúc. Có người này trợ giúp, hắn có thể dễ dàng hơn tại Câu Ngọc Thành tu luyện, cớ sao mà không làm. Nhưng cái này lại nhất định phải có một cái điều kiện trước tiên. A Phù Lạc bởi vì không có xúc phạm ranh giới cuối cùng này, cho nên Ninh Phàm đối với A Phù Lạc mặc dù giữ vững địch ý, nhưng vẫn là 10 phần khách khí. Chỉ không biết, trước mắt ngư lão này, sợ không có xúc phạm ranh giới cuối cùng này. Ngươi ăn qua thịt người A, có phải hay không cảm thấy, rất khó ăn? Ninh Phàm bỗng nhiên nói, không, cũng không khó ăn, ăn ngon lắm, những lữ khách qua lại kia, quả thực là trời ban mỹ vị. Đại nhân muốn ăn thịt người A, lão phu cất giữ bên trong, còn có một số thịt người chế thành thịt khô, một mực giữ lại không có bỏ được ăn. Ngư lão giờ phút này vì cầu mạng sống, chính là chân tàng nhiều năm thịt khô đều nguyện ý lấy ra cho Ninh Phàm ăn. Có thể lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Ninh Phàm trong mắt động sát cơ, không còn cơ hội nói xong còn lại lời nói. Nhưng gặp hàn quang lóe lên, ngư lão to lớn đầu cá bị một thanh khảm nạm 1000 mai thiên câu ngọc nghịch hải kiếm một kiếm cắt đứt, kiếm phong phất qua mang theo sóng biển tanh nồng hương vị. Càng tại nghịch hải kiếm chặt đầu mà qua trong nháy mắt, thiên câu ngọc lực lượng tại ngư lão thể nội tùy ý phá hư, trực tiếp đem hàn yêu hồn đánh chết ở thể nội. Một kiếm mất mạng, càng đoạn tuyệt yêu hồn tất cả sinh cơ. Lấy nghịch hải kiếm uy năng, giết một cái toái niệm đỉnh phong vốn không có cái gì hiếm lạ, nhưng Ninh Phàm hay là nhạy cảm đến cảm giác ra một kiếm này cùng lúc trước khác biệt. Khảm nạm 1000 mai thiên câu ngọc nghịch hải kiếm, uy năng so lúc trước mạnh không chỉ một lần. Trong đó khác biệt, giết một cái toái niệm đỉnh phong có lẽ nhìn không rõ ràng, nhưng nếu là đến tiên đế cấp bậc đấu pháp, hiệu quả chắc chắn cực kỳ rõ rệt. Ta tuy có tâm tha cho ngươi một mạng, có thể ngươi hết lần này tới lần khác đếm qua những tứ thiên lữ giả qua sông kia, lưu lại ngươi, ta không cách nào chết cho ta tại giới hà các bộ hạ một cái công đạo. Đây là ranh giới cuối cùng của ta, ngươi vượt qua, cho nên ngươi hay là chết mất tốt. Đánh chết ngư lão về sau, Ninh Phàm lấy thiên tùng thánh quyển pháp môn, thôn phệ ngư lão tu luyện mấy trăm miếng thiên câu ngọc. Thiên tùng ngư thôn phệ đồng tộc thiên câu ngọc, cũng không phải là một so một đạt được lợi ích. Nếu là người thiên câu ngọc tạo nghệ thấp thôn phệ người tạo nghệ cao, chỗ tốt sẽ hơi lớn chút, nuốt mất đối phương mấy trăm mai thiên câu ngọc, đại khái có thể làm chính mình tạo ra 100-200 mai thiên câu ngọc dáng vẻ. Nhưng nếu là người tạo nghệ cao thôn phệ người tạo nghệ thấp, chỗ tốt liền sẽ ít rất nhiều. Ninh Phàm nuốt mất ngư lão mấy trăm thiên câu ngọc, thế mà chỉ làm cho chính mình thiên câu ngọc số lượng dâng lên đến 1022 mai. Quả nhiên, thôn phệ chỉ là tiểu đạo, tu luyện mới là căn bản. Muốn nhanh chóng gia tăng thiên câu ngọc số lượng, vẫn là phải thông qua chính xác công pháp, khắc khổ tu luyện. Ngư lão là thiên tùng ngư tộc số 4 cường giả, cái chết của hắn, tự nhiên là không gạt được. Ninh Phàm cũng không có dự định giấu giếm ngư lão chết đi. Hắn biến trở về thân cá, triệt tiêu trưởng lão viện chung quanh đại thế phong tỏa, vừa bơi ra trưởng lão viện, liền gặp trưởng lão viện bên ngoài đã hiện đầy đen nghịt vô số cá lớn, đều là cảm giác được ngư lão chết đi, chạy đến nơi đây thiên tùng ngư cao thủ. Trong đó, thậm chí bao gồm thiên tùng ngư tộc 3 tên vạn cổ tiên tôn. Tại thiên tùng ngư tộc, vạn cổ tiên tôn chính là phượng mao lân giác giống như tồn tại, địa vị cực cao. Có thể làm cho 3 tên tiên tôn cùng nhau xuất động, hẳn là trong tộc phát sinh kịch biến, mới có thể. Mắt thấy Ninh Phàm sống mà đi ra trưởng lão viện, trong 3 tên tiên tôn, lập tức có một cái màu trắng cá lớn, trầm giọng hỏi. Ngươi vì sao muốn đánh giết đường đường ngư lão? Ngươi có biết, việc này phạm vào trong tộc trọng tội. Thiên tùng ngư tộc mặc dù không cấm đồng tộc chém giết, nhưng đối với phạm thượng, sẽ phải bị nghiêm trị. Ninh Phàm lười nhắc cùng tên này thiên tùng ngư tiên tôn nói nhảm. Hắn đã sớm biết giết ngư lão sẽ khiến một chút phiền toái, nhưng này thì như thế nào? Cái gì trọng tội không trọng tội? Chế ước được hắn a, hắn sẽ ngoan ngoãn tiếp nhận mấy tiên tôn thiên tùng ngư này trừng phạt sao? Đối phương nếu là thức thời thuận tiện, nếu không thức thời, hắn không để ý để 3 con tiên tôn thiên tùng ngư này bước ngư lão theo gót cùng nhau chết đi. Đến lúc đó hắn giết sạch thiên tùng ngư tộc đầu số mấy nhân vật, ngược lại là có thể thừa cơ trộm chức vị cao, nhập chủ thiên tùng ngư tộc, làm một lần thiên tùng ngư tộc chủ nhân. Ân, đây cũng là cái ý đồ không tồi. Như trở thành thiên tùng ngư lão đại, ở chỗ này làm việc chắc chắn thuận tiện rất nhiều, cũng có lợi cho hắn nghĩ cách mưu đồ nơi đây 800 triệu âm trầm mộc. 3 tên tiên tôn thiên tùng ngư tự nhiên không biết, trong mắt bọn hắn chỉ xứng làm sơ kiêng kỵ Ninh Phàm cá con, giờ phút này đã đối bọn hắn động sát cơ. Lại một đầu màu đỏ tiên tôn cá lớn nói, kẻ này có thể giết ngư lão, mặc dù không bằng chúng ta, cũng là một nhân tài. Nếu dựa theo tộc quy trực tiếp giết chết hắn, dùng mạng đền mạng, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. 2 cái ca ca chẳng lẽ quên, chúng ta không phải có tốt hơn phương pháp, trừng phạt kẻ này sao? Một đầu khác màu đen tiên tôn cá lớn nói, ân, trực tiếp giết xác thực đáng tiếc, nhưng kẻ này hung tính quá mức, chính là ngươi ta gặp chi cũng muốn tim đập nhanh, lưu hắn lại, thủy chung là cái tai họa, chờ kẻ này trở nên mạnh hơn. hôm sau chẳng phải là dám gan to bằng trời đến đối với chúng ta xuất thủ. Như vậy đi, đem hắn giam giữ tới lòng đất khoáng mạch, tiếp nhận 10 vạn năm kỳ hạn. Mộc Long hình phạt. Như thế nào? Tốt tốt tốt, kế này rất tốt. Mộc Long hình phạt có thể hoàn mỹ tước đoạt một người huyết mạch, tu vi, thần thông, diệt sát tội nhân thời khắc, còn có thể cho ta các loại mang đến chỗ tốt, chỉ là tốn thời gian quá lâu. Thôi, bất quá 10 vạn năm mà thôi, chúng ta cũng là chờ được. Đến lúc đó, kẻ này huyết mạch, thiên câu ngọc, đều là về chúng ta. Ngươi ta ba huynh đệ nhưng là muốn chia đều những chỗ tốt này mới được a. Ba tên tiên tôn không coi ai ra gì tính toán Ninh Phàm, hoàn toàn không sợ Ninh Phàm nghe bọn hắn tính toán, lòng sinh lòng oán hận. Ba tôn sau lưng vô số cá lớn, nghe chút Ninh Phàm sắp bị giam xuống lòng đất khoáng mạch tiếp nhận Mộc Long hình phạt, đều là cười to, chế giễu Ninh Phàm bi ai vận mệnh. Người tiếp nhận Mộc Long hình phạt, chưa từng có thể sống trở về, hẳn phải chết không nghi ngờ, lại sau khi chết sẽ còn bị tước đoạt một thân tu vi thần thông, thờ người khác thôn phệ.